Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Phi Tùng. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 111 của bộ truyện Trường Sinh. Ở tập trước thì như chúng ta đã biết, Trường Sinh với Trần Lập Thu và ba đồ lỗ đã vội vàng bay đến Hán Trung theo lời kêu gọi của Trương Mặc. Khi mà đến nơi thì bọn họ nhận ra rằng là đoàn xe chở lương của quân mình đang bị chặn lại. Và Trương Mặc triệu hồi Trường Sinh cũng là vì cái chuyện này. Tiếp đó thì Trường Sinh và Trần Lập Thu ba đồ lỗ đã bàn kế hoạch để mà đưa Lương Thảo trở về doanh trại. Bọn họ phải vượt qua hai chướng ngại, đó đầu tiên là 2.000 quân địch ở ngã ba và khoảng 3 vạn quân ở phía sau nữa. Đầu tiên là Trường Sinh định dùng khói độc giết quân địch ở ngã ba, nhưng mà lại lo ngại sẽ làm hại đến dân thôn ở gần đó. Sự việc tiếp theo sẽ như thế nào thì mời các bạn cùng đón nghe tập 111 ngay sau đây. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện, đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Phi Tùng để mà có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói thì Trường Sinh vốn là người quyết đoán, hiếm khi do dự hay băn khoăn. Bản thân hắn cũng rất ghét sự lưỡng lự vô nghĩa, bởi mọi việc đều có hai mặt lợi và hại. Nhận lợi thì phải chịu hại, cân nhắc xem lợi lớn hơn hại thì làm, còn hại lớn hơn lợi thì không làm. Đơn giản rõ ràng như vậy, cần gì phải do dự lần nữa. Nhưng mọi chuyện đều có ngoại lệ của nó. Việc lần này không thể đơn thuần cân đo đong đếm bằng lợi hại được. Để đưa quân lương về thì phải hy sinh cả một dân làng vô tội. Hắn nhất thời không quyết định được là lẽ thường tình thôi. Hắn không sợ bị chửi, bởi khi làm quan thì hắn đã bị bọn quan văn chửi té tát. Bị chửi chưa chắc là do mình làm sai, mà có khi là chỉ vì làm quá tốt khiến người khác bị lu mờ. Hoặc là cũng có thể là bởi vì mình đứng quá cao, làm những việc người khác không hiểu nổi. Đời người vốn thế mà, cái gì không hợp ý mình thì chửi, không hiểu nổi cũng chửi, người giỏi hơn mình thì càng chửi. Muốn không bị chửi chỉ có cách là sống tầm thường. Nhưng sống tầm thường cũng có cái hại, đó là bị người ta chê cười. Sống trên đời hoặc bị chửi bởi vì giỏi hơn người, hoặc bị chê vì kém hơn người. Hai cái vạ đen này nhất định phải gánh lấy một. Trường Sinh vốn rộng lượng thông suốt, không để đến cách người đời nhìn mình. Nhưng hắn không vượt qua được cửa ải của chính mình. Đó là những con người bằng xương bằng thịt. Cả một ngôi làng ít nhất cũng phải vài trăm người, trong đó còn có già yếu đàn bà trẻ con, nỡ lòng nào giết bừa bãi. Trường Sinh cúi đầu xuống, không nhìn Trương Mặc cũng không nhìn Trần Lập Thu. Hắn không dám nhìn hai người là bởi vì cả hai đều biết tình thế hiện tại. Mình không quyết định được thì lại nhìn người khác, như vậy là ý gì chứ? Muốn người khác thay mình quyết định để người khác gánh tiếng xấu thay mình hay sao? Quả thật là rất khó xử. Chính xác là ba con đường khó. Dù có quyết định như thế nào đi nữa thì cũng là sai, mà đều là sai lầm rất lớn. Nếu như là vì lòng nhân từ, không lỡ hại dân vô tội, khiến quân lương không về kịp, cuối cùng dẫn đến 10 vạn quân của Trương Thiện hoàn toàn bị diệt, như vậy thì mình cũng sẽ trở thành tội nhân ngàn năm, nhu nhược không phân biệt nặng nhẹ. Nếu vì đưa quân lương trở về mà hy sinh dân làng vô tội, thì mình lại là kẻ máu lạnh chỉ biết được mất. Sau này mỗi lần nhớ lại, chắc chắn sẽ phải hối hận, mãi mãi không thể buông bỏ. Nhưng mà nếu ngồi đây nhăn nhó thì cũng chẳng được. Là đàn ông mà, làm việc gì cũng phải dứt khoát, không thể lề mề như đàn bà. Mình chần chừ không quyết, như vậy sợ Trương Mặc sẽ thất vọng. Trường Sinh vốn định đi thăm dò địa hình để mà có thêm thời gian suy nghĩ, nhưng tình hình không cho phép hắn trì hoãn. Bởi vì lúc này đã gần giờ Thân rồi, chỉ còn một canh giờ nữa là đến giờ cơm tối, cũng là lúc mình phóng độc. Một canh giờ cũng chỉ vừa đủ để Trần Lập Thu và ba đổ lỗ đi mua dược thảo mà thôi. Trương Mặc và Trần Lập Thu đều rất hiểu Trường Sinh. Dù gặp chuyện gì thì hắn cũng nhanh chóng đưa ra quyết định. nhưng lần này nhíu mày đau khổ suy nghĩ thì quả là lần đầu. Cuối cùng thì Trần Lập Thu phá vỡ cái bầu không khí ngột ngạt, lời nói của hắn khá sắc bén. Vừa muốn làm đĩ, vừa muốn dựng bia tiết hạnh sao? Tam sư huynh, xem những việc ta làm trước đây có giống kẻ muốn dựng bia hay không? Trường Sinh lắc đầu. Ta căn bản không quan tâm người đời nghĩ gì về ta. Vậy ư? Thế còn chần chừ cái gì nữa? Trần Lập Thu nghiêm mặt nói. Ta thấy ngươi vẫn còn để tâm nhiều lắm đó. Trên đời này người có tư cách phê bình Trường Sinh không nhiều. Trần Lập Thu chắc chắn là một trong số đó. Với lời chỉ trích của Trần Lập Thu, Trường Sinh không hề phản cảm, mà là chân thành suy nghĩ tự vấn sâu sắc. Sau giây phút trầm ngâm ngắn ngủi, Trường Sinh giơ tay trái ra, bấm vào hộp phù. Giấy phù và bút phù đồng thời bật ra. Trường Sinh cầm bút nhanh chóng viết: Tử đằng, bìm bìm, bạch già căn, tương tư tử, bạch đàn thảo, vân vân và mây mây. Đây đều là những dược thảo cực độc, mà dược tính tương hợp khi đốt lên độc tính càng thêm mãnh liệt. Dù là viết rất nhanh, nhưng mà tay hắn vẫn run nhẹ nhẹ. Viết xong tên thuốc và trọng lượng cần thiết, Trường Sinh lại thêm vào hai vị thuốc nữa là câu đằng và thạch xương bồ. Hai vị này không phải độc dược mà là thảo dược ngây ngất. Đây là giới hạn cuối cùng hắn có thể làm, có nghĩa rằng là sẽ để họ ra đi một cách nhẹ nhàng. Trần Lập Thu nhận lấy đơn thuốc rồi cất vào người. Trước khi trời tối, chúng ta nhất định sẽ trở lại. Nói rồi hắn nhổ bỏ cọng cỏ đuôi chó vẫn ngậm trong miệng, đứng dậy đi về phía của ba đổ lỗ. Số lượng độc thảo mà Trường Sinh cần lên tới mấy trăm cân, thể tích lớn như vậy một mình hắn không thể mang hết. Sau khi nói chuyện với ba đổ lỗ, thì ba đổ lỗ liền xách nửa bao gạo chạy đến, đặt xuống rồi nói nhỏ với Trường Sinh: Này, hai cái hộp pháo lớn kia ngươi đừng động vào đó, đợi ta về rồi tự tay ta bắn. Trường Sinh gật đầu ừ một tiếng, cố gắng nở ra nụ cười gượng. Nhìn theo bóng lưng của ba đồ lỗ và Trần Lập Thu bay về hướng đông, Trường Sinh quay sang Trương Mạc nói: Nàng có thất vọng về ta không? Không. Trương Mạc lắc đầu nghiêm túc. Đây là lần đầu tiên ngươi trải qua chuyện này, do dự là chuyện bình thường thôi. Quyết định của ta liệu rằng có đúng không? Trường Sinh hỏi lại. Hắn biết Trương Mặc giờ là người của mình rồi, nhưng mà trong tiềm thức thì nàng vẫn là một bậc trưởng bối. Trương Mặc không trả lời thẳng câu nói của Trường Sinh mà nói: Thực ra ta có thể lập đàn ở Hạ Phong, dùng pháp thuật đổi chiều gió, nhưng làm như vậy thì ta khó toàn thân mà thoát, nên ta sẽ không làm. Dù là không trực tiếp trả lời, nhưng lời của nàng nói đã thể hiện thái độ giống với lựa chọn của Trường Sinh. Trương Mặc lại nói tiếp: Trang tử có nói, trí nhân vô kỷ, thần nhân vô công, thánh nhân thì vô danh. Hành động này của ngươi nhằm cứu đời giúp người, nhưng không màng đời người sẽ đánh giá như thế nào, sẽ không mưu kiểu hư danh, và cũng không muốn lưu danh sử sách gì đó. Như vậy ngươi đã đạt tới thánh nhân vô danh và thần nhân vô công, nhưng ngươi vẫn còn chưa làm được trí nhân vô kỷ. Ngươi có ngộ tính cao, hẳn là biết trí nhân vô kỷ là gì chứ? Có phải là vô ngã? Đúng vậy, ngươi chưa đạt đến vô ngã, nên là dù không màng công danh bên ngoài, nhưng vẫn để tâm đến cảm nhận bên trong. Trương Mặc nói, vô ngã chính là thiên nhân hợp nhất. Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cầu. Thánh nhân bất nhân, dĩ bách tính vi sô cầu. Chúng ta là người thay trời đánh cờ, không phải là quân cờ trên bàn cờ. Khi đánh cờ thì phải lạnh lùng nhìn từ trên cao, chứ không phải chìm đắm trong đó, băn khoăn khổ sở. Người đã đánh rất là tốt rồi, nhưng dù là kỳ thủ giỏi đến đâu thì cũng không thể thắng một ván cờ mà không mất một số quân. Trường Sinh biết những lời này của Trương Mạc không phải để an ủi, nhưng trong lòng vẫn không thể thản nhiên. Đạo lý đúng là như vậy, nhưng làm người ai không thể để đến cảm nhận của chính mình chứ. Thấy vẻ mặt hắn vẫn u sầu, Trương Mặc lại nói, ngươi có biết vì sao Đồng Trần thua trận không? Biết chứ, là vì nhân tử nhu nhược. Trường Sinh gật đầu. Nếu họ làm được ta không xuống địa ngục thì ai xuống địa ngục, thì đã không thua như vậy. Trương Mặc nghiêm túc mà nói, sai lầm của họ là không vượt qua được cửa ải ở trong lòng mình, do dự không quyết, rốt cuộc là tự chuốc lấy rắc rối. Đúng vậy, ta không xuống địa ngục thì ai xuống địa ngục đây? Trường Sinh thẫn thờ nói, mang theo một thân tiếng chửi, để lại một thời thái bình, ngươi nhớ đó. Mang theo một thân tiếng chửi, để lại một thời thái bình. Trương Mặc nắm lấy tay của Trường Sinh, ngươi đừng sợ, người đời không hiểu ngươi, nhưng ta hiểu mà. Trường Sinh quay đầu lại nhìn Trương Mặc, nàng cũng nghiêng đầu nhìn lại hắn. Ta biết ngươi không muốn hại người vô tội, nhưng nhiều khi chúng ta không còn lựa chọn. Thấy Trường Sinh không đáp, Trương Mặc lại nói tiếp, trước đây ngươi làm quan trong triều, chưa từng dẫn binh lính ra trận, chưa thấy được sự tàn khốc của chiến trường. Ngươi tưởng hai phần đối đầu chỉ là xông pha giết chóc thôi ư? Không phải đâu, đôi khi là vì đại cục, phải chia một cánh quân ra để kiềm chế đối thủ, mà cánh quân đó rõ ràng là bị đưa đi chịu chết. Tướng lĩnh biết rất rõ điều này, nhưng vẫn phải tận tay đẩy họ vào hố lửa đó. Trường Sinh không muốn thở dài nhưng vẫn không nhịn được. Binh lính và dân thường khác nhau mà, một khi cầm vũ khí rồi, sống chết là chuyện của trời. Không sao, ta hiểu đạo lý từ bi bất trưởng binh, ngươi không cần phải an ủi ta nữa đâu. Nghe Trường Sinh nói như vậy, Trương Mặc biết hắn vẫn không nỡ lòng. Nàng không cảm thấy bất mãn với sự băn khoăn của hắn, bởi Trường Sinh vẫn còn trẻ, lại vốn nhân từ. Trước đây hắn cũng từng giết người, nhưng mà những kẻ đó đều đáng chết cả. Còn lần này là hại dân vô tội, hắn do dự cũng là lẽ thường tình. Đang lúc mà Trương Mặc suy nghĩ nên an ủi như thế nào, Trường Sinh lại đứng dậy nói, nàng nghỉ ngơi một chút đi, ta đi tới ngã ba phía trước xem tình hình thế nào. Trương Mặc vốn định đi cùng, nhưng mà Trường Sinh nói rõ là để nàng nghỉ ngơi, ý tứ rành rành là không muốn nàng đi theo. Nàng đành bất lực gật đầu. Cũng được, nhưng phía trước toàn là đồng không mông quạnh, ngươi phải cải trang một chút. Trường Sinh gật đầu, được, ta sẽ giả làm tiểu phu. Đầu xuân không phải mùa đốn củi, Trương Mặc nói, vậy ta giả làm ăn mày. Vốn là binh lính áp tải lương thực đều mặc quần áo dân thường, Trương Mặc tìm một người lính có dáng người tương đồng với Trường Sinh, bảo hắn cởi bộ quần áo vá chẳng vá đục đưa cho Trường Sinh mặc. Trường Sinh chặt một cây khô làm gậy trống, long uy đao của hắn sắc bén, hai đầu cánh cây bị chặt đứt gọn gẽ. Để tránh bị phát hiện, hắn tỉ mỉ gọt rũ lại. Trong lúc đó thì Trương Mặc tìm mấy bộ quần áo cũ gói thành bọc. Chuẩn bị xong đâu đó, Trường Sinh vác bọc, xõa tóc, cầm gậy đi về hướng tây. Nhìn bóng lưng của Trường Sinh, Trương Mặc lại đột nhiên đau lòng. Cảnh tượng này khiến nàng nhớ lại lần đầu gặp hắn, lúc ấy Trường Sinh cũng chính là dáng vẻ như vậy. Nhìn Trường Sinh từ từ khuất dần, Trương Mặc nhiều lần muốn gọi hắn quay lại. Bình tâm mà nói thì dù Trường Sinh vẫn còn trẻ, nhưng tâm tư tinh tế, trí tuệ hơn người. Tuy nhiên rốt cuộc hắn vẫn còn nhỏ, không thể đòi hỏi hắn có sức chịu đựng tâm lý như người trung niên hay là não niên. Nếu như thực sự để hắn đầu độc cả một ngôi làng, thì chuyện này chắc chắn sẽ trở thành tâm ma, khiến hắn mãi mãi áy náy không thể buông bỏ. Nhưng sau nhiều lần do dự, cuối cùng là Trương Mặc vẫn không mở miệng. Bởi vì quân đội đã hết lương, việc kịp thời đưa lương thảo về không chỉ liên quan đến sinh tử của binh lính, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến thắng bại của chiến sự, thậm chí là an nguy của cả đại đường. Hậu quả cực kỳ nghiêm trọng, không cho phép nàng làm theo ý của mình. Tâm trạng của Trường Sinh vào lúc này cũng cực kỳ chán nản. Đạo lý lớn ai cũng hiểu, cân nhắc lợi hại ai cũng biết, lựa chọn thế nào cũng không khó. Hắn cũng biết mình không nên nhu nhược đàn bà, nhưng trong sâu thẳm vẫn luôn cảm thấy hại dân vô tội là sai. Họ có tội tình gì, sao có thể nói giết là giết? cảm giác không nên giết chỉ là một phần nguyên nhân tâm trạng u ám. Còn có một lý do nữa là hắn tự giận chính mình. Sự quyết đoán lúc làm quan đâu rồi? Lúc ấy giết chóc dứt khoát, gọn gàng, sao bây giờ lại trở nên lề mề như đàn bà như thế? Ai cũng có lúc tâm trạng không tốt, nhưng không phải ai cũng gỡ rối được, tìm ra nguồn cơn của nó. May mắn là Trường Sinh có thể. Nên là sau khi bình tĩnh suy nghĩ, hắn nhanh chóng hiểu ra những kẻ hắn giết trước đây đều đáng chết hoặc đã từng xúc phạm hắn. Điều này khác xa với việc hại dân vô tội. Làm người phải rõ ân oán, không thể nhập nhằm trắng đen được. Sau khi rời khỏi rừng không lâu, Trường Sinh đã thấy những lều trại phân bố quanh ngã ba. Nhưng đó trốn đồng không trống trải, hầu như không có cây cối để ẩn nấp, không thể tiếp cận nhanh được. Đang lúc mà băn khoăn thì Trường Sinh chợt nhớ ra mình còn biết cả phù chú pháp thuật. Hắn liền giơ tay trái búng ra một tấm phù chú, vẽ phù ấn để mà thân giấu hình dạng, ẩn giấu hình dạng. Sau khi ẩn thân, Trường Sinh nhanh chóng tiếp cận ngã ba. Lời của Trương Mặc nói trước đó không hề sai. Căn cứ vào số lượng lều trại, nơi này ít nhất đóng 2.000 quân. Cách ngã ba không xa về hướng tây bắc có một ngôi làng. Tuy tiêu điều hoang tàn, nhưng nhà cửa không ít, ước chừng khoảng hơn 100 nóc. Theo thống kê của hộ bộ, thì trung bình mỗi hộ 5 người, như vậy làng này ít nhất cũng khoảng 500 dân. Làng này thì cách ngã ba quân địch chỉ khoảng 5-6 dặm, địa thế cao hơn, lại nằm ở hạ phong. Một khi mà khói độc lan tới ngã ba, thì ngôi làng ở phía tây bắc này chắc chắn không thể thoát. Sau khi quan sát tình hình quanh ngã ba, Trường Sinh thu hồi lại phù ẩn thân, đi về phía ngôi làng tây bắc. Tại sao phải đi chứ? Hắn cũng không rõ nữa. Có lẽ là để xem ngôi làng này thực sự có bao nhiêu người, để biết mình sẽ tạo nghiệp chướng lớn đến đâu. Từ xa đã thấy ngôi làng nghèo, tới gần lại càng thấy nghèo hơn. Những người dân gặp trên đường đều áo rách vá, mặt xanh xao. Ngay cả đến con chó già tình cờ gặp cũng gầy trơ xương đi loạng choạng. Trường Sinh là người ngoài, thấy có kẻ lạ vào làng, ánh mắt của dân làng đầy vẻ cảnh giác. Để không lộ sơ hở, hắn chỉ biết cúi đầu đi chậm, giả vờ là dân lưu lạc. Trên đường còn gặp nhiều đứa trẻ con rách áo. Không phải dân làng muốn đẻ nhiều, mà là vợ chồng ở với nhau thì có thai thì phải sinh. Đi qua mấy con đường làng, Trường Sinh liền ngồi xuống bên đống rơm ở đầu làng. Đi đi về về vội vàng dễ gây nghi ngờ, ngồi một lúc rồi hắn sẽ về. Người lớn ở trong làng thì đều là đề phòng hắn, nhưng cái lũ trẻ nghịch ngợm thì không sợ. Thấy hắn ngồi bên đống rơm, vài đứa lấy đá ném vào hắn. Trường Sinh có thể tránh nhưng mà không tránh. Trong lòng hắn thậm chí còn mong chúng ném mình thêm vài viên, như vậy sau này sẽ đầu độc chúng, lòng mình cũng đỡ áy náy. Nhưng mà chẳng mấy chốc thì Trường Sinh cảm thấy vô cùng hổ thẹn vì suy nghĩ này. Đúng là dục gia chi tội, hà hoạn vô tử. Muốn buộc tội thì sợ gì không có lời chứ. Một khi người ta đã muốn làm việc gì thì sẽ cố gắng biện minh hết sức, từ đó để có được sự yên bình trong lòng. Đây là thói xấu của kẻ tục. Vậy mà bây giờ mình cũng sinh ra ý nghĩ đó, giả tạo. Quả thật quá giả tạo. Ban đầu thì lũ trẻ còn không dám đến gần, nhưng thấy Trường Sinh không phản kháng, chúng dần mạnh dạn lại gần. Thế là cái số đá ném trúng hắn cũng nhiều hơn. Lúc này thì Trường Sinh không hoàn toàn cảm thấy đau gì cả. Hắn thậm chí còn mong chúng dùng đá to hơn ném mình nữa. Không phải để tìm cớ giết chúng sau này, mà là vì mình làm việc sai trái, đáng bị trừng phạt. Nếu như làm việc lớn buộc phải máu lạnh vô tình, hại kẻ vô tội, thì hắn thà cả đời không làm việc lớn, thà bị chửi không biết đại cục. Những người dân này đều là những kẻ vô tội yếu đuối, giết họ thật là táng tận lương tâm. Thế nhưng mà thế cùng lực tận, hắn thực sự không thể vừa đầu độc quân địch vừa bảo vệ họ được. Đang tại lúc Trường Sinh cúi đầu đau khổ thì gần đó vang lên tiếng phụ nữ. Ngẩng đầu nhìn thì thấy một bà lão tóc bạc lưng còng, trên tay cầm cái que củi đang bước nhanh tới, vừa đi vừa quát mắng. Bởi vì là phương ngữ Trường Sinh không hiểu hết, như xem thần sắc giọng điệu có lẽ là đang đuổi lũ trẻ ném đá hắn. Lúc này cũng đã xế chiều, bà lão tóc bạc chắc là ra lấy củi. Sau khi đuổi xong lũ trẻ, bà lão đến trước mặt Trường Sinh nói nhỏ vài câu. Trường Sinh nghe không rõ nên là không đáp lại. Thấy hắn im lặng, bà lão cũng không nói thêm gì mà ôm bố củi từ đống rơm quay đi. Sau khi bà lão đi rồi, Trường Sinh lại ngẩng đầu nhìn trời. Lúc này mặt trời đã xế tây, đã đến giờ nhóm lửa nấu cơm, và cũng là lúc ra tay rồi. Đúng vào lúc mà Trường Sinh thu lại tầm mắt định đứng dậy rời đi, thì bà lão tóc bạc lúc nãy bất ngờ quay trở lại. Thấy hắn muốn đi, bà vội vã bước nhanh đuổi theo, đến gần nắm lấy tay hắn, nhét vào tay hắn một thứ. Trường Sinh đưa tay lên nhìn, thứ bà lão đưa cho hắn là nửa chiếc bánh ngô rau. Bà lão lại nói nhỏ vài câu rồi vội vã bỏ đi. Trường Sinh không nghe rõ bà lão nói gì, nhưng hắn nghe được hai câu đầu tiên là con ơi. Trường Sinh đứng sững ở đó, sửng sốt hồi lâu. Tỉnh lại, hắn lại vẽ phù ẩn thân quay về hướng đông. Lúc này ba Đồ Lỗ và Trần Lập Thu đã trở về. Thấy Trường Sinh về, Trần Lập Thu nhíu mày hỏi: sao giờ mới về? Giờ nào rồi còn gì nữa? Thôi, không dùng khói độc nữa. Quả thực ta không thể hại người vô tội, Trường Sinh nghiêm mặt mà nói. Trần Lập Thu không hiểu nhìn hắn đầy nghi hoặc. Ta sẽ quay trở lại gọi đại đầu và những người khác tới, rồi tả sung hữu đột xông qua. Cũng rất là bất ngờ. Sao ngươi lại đột nhiên thay đổi ý định vậy? Trường Sinh không nói gì, chỉ giơ tay phải lên đưa ra nửa miếng bánh rau mà hắn vẫn đang nắm chặt trong tay cho mọi người xem. Trương Mặc và Trần Lập Thu vốn thông minh, thấy được miếng bánh rau trong tay Trường Sinh tức hiểu ra lý do hắn thay đổi ý định. Ba Đổ Lỗ đứng bên cạnh không biết rằng là loại có độc hắn mang về sẽ gây hại cho dân lành, nên đến giờ vẫn còn rất mơ hồ. Ta ủng hộ lão Ngũ đó. Chúng ta đâu phải là không đánh lại bọn chúng. Cần gì phải dùng độc, cứ xông thẳng vào, để ta đi đầu. Nếu như là thực sự có cách nào khác, Trương Mặc và Trần Lập Thu cũng không muốn làm hại dân lành. Thấy Trường Sinh đã quyết tâm như vậy, Trần Lập Thu bèn lên tiếng: người đã quyết định, vậy chúng ta đều nghe theo ngươi. Trước đó thì tâm trạng của Trường Sinh chán nản chỉ vì làm những điều mình không muốn. Giờ đây xác định không phải hy sinh dân lành để vận chuyển quân lương nữa. Ý chí chiến đấu quán bùng lên, trạng thái lập tức trở lại. Hắn quay sang nhìn Trương Mặc nói: lương thảo trong doanh trại còn đủ dùng bao lâu? Trương Mặc suy nghĩ một chút rồi nói: lúc ra rời đi thì trong doanh còn đủ lương thảo cho 3 ngày nữa. Nếu tiêu hao bình thường, hôm qua doanh trại đã hết lương rồi. Nếu mà ta nhớ không nhầm thì trước đó hộ bộ đã điều 3.000 chiến mã cho mỗi trong 3 đạo quân thảo nghịch của các ngươi rồi, Trường Sinh nói. Trương Mặc gật đầu: như vậy có chiến mã thì chưa sợ chết đói đâu, Trường Sinh nói rồi quay sang Trần Lập Thu: Tam Sư Huynh, trong 20.000 quân ở Thư Châu có bao nhiêu là kỵ binh? Chỉ 1.000 thôi, Trần Lập Thu đáp. Tình hình Thư Châu thì ngươi cũng biết rồi đó. Trước khi triều đình chiêu an, chúng ta còn chẳng có đủ lương thảo để nuôi ngựa. 1.000 chiến mã này là gần đây mua từ Giang Nam đó. Thời gian nhanh nhất là điều động đến đây là bao lâu? Trường Sinh hỏi. Ngựa của chúng ta thì bình thường thôi, không thể hành quân đường dài được. Giữa đường cần nghỉ ngơi, nhanh nhất cũng phải chiều ngày kia, Trần Lập Thu đáp. Không được, như vậy thì quá chậm. Trường Sinh lắc đầu rồi nghiêm túc mà nói: Tam Sư Huynh, Huynh có phong lôi song dực, tốc độ nhanh nhất ở đây. Huynh hãy lập tức đến Doanh Châu thuộc Hà Bắc đảo. Trước đó ta đã bảo Dương Khai, ba người bọn họ đến trước Doanh Châu xử lý một chiếc thuyền lớn đang đậu ở đó. Nếu như là không có gì bất ngờ thì lúc này họ hẳn đang ở trong Doanh Châu đó. Huynh hãy đến Doanh Châu, sau đó thì trực tiếp đến phủ nha tìm họ. Nếu họ đã rời đi rồi thì Huynh hãy theo quan lộ đuổi theo hướng Thẩm Châu. Còn nếu họ chưa tới Doanh Châu thì Huynh theo quan lộ đón họ từ hướng ở Trường An. À, sao những huynh đệ của ngươi không ở cùng một chỗ? Trần Lập Thu nhíu mày hỏi. Trường Sinh không tiếp lời Trần Lập Thu chỉ ra lệnh: Huynh hãy lập tức lên đường đi, đưa họ đến đây. Trần Lập Thu biết tình hình nghiêm trọng, không dám trì hoãn thêm nữa, gật đầu rồi vận khí bay lên. Thôi sinh ra một đôi cánh màu bạc trắng, bay sát ngọn cây về phía đông bắc. Sau khi mà Trần Lập Thu rời đi rồi, Trường Sinh lại quay sang Ba Đầu Lỗ nói: Đại sư huynh, giờ ngươi hãy về Thư Châu một chuyến, đưa nhị sư huynh đến đây. Được. Ba Đầu Lỗ quay người đi ngay. Khoan đã, ta chưa nói hết. Trường Sinh gọi Ba Đầu Lỗ lại: Hãy nói với cả nhị sư huynh là cố gắng mang theo nhiều hỏa khí và ám khí. Hỏa khí lân có thể chở được bao nhiêu thì mang theo bấy nhiêu. Ta nhớ rồi. Ba Đầu Lỗ gật đầu. Thấy Ba Đầu Lỗ gật đầu xong thì vẫn đứng yên, Trường Sinh vẫy tay thúc giục: Được rồi, ta đã nói hết, huynh đi nhanh đi. Sau khi Ba Đầu Lỗ rời đi, Trường Sinh lại nhìn sang Trương Mạc: Các nàng ở đây cũng khá lâu rồi nhỉ? Nàng có cảm giác quân phản nghịch có thể phát hiện được chúng ta không? Trương Mạc nghiêm túc mà nói: Hiện tại xung quanh doanh trại của chúng ta thì không chỉ có 3 vạn quân tiên phong của quân phản nghịch, mà chủ lực của chúng cũng phân bố ở khu vực đó. Chúng biết quân ta đã hết lương, chỉ vây chặt là có thể đợi quân ta suy yếu, không cần thiết phải sinh sự tấn công Đoàn Vận Đương làm gì. Vậy được rồi, tối nay ta sẽ về Trường An một chuyến, Trường Sinh nói. Đại đầu vẫn còn ở đó, âm dương luân của hắn rất thích hợp cho chiến đấu tập thể, ta phải gọi hắn đến đây ngay. Làm nhiều việc như vậy chẳng phải là sẽ phá vỡ toàn bộ kế hoạch trước đó của ngươi sao? Trương Mặc cảm thấy rất áy náy. Trường Sinh gật đầu: Đúng là phá vỡ kế hoạch của ta. Trước đó chúng ta đã đến Đông Hải, vắt óc biết bao suy nghĩ mới dụ được quân chủ lực của Hoa Quốc về Nhật Bản giành lại thế chủ động. Nhưng không ngờ rằng Hoàng thượng bị đánh cháo, cứu giá và xử lý hậu quả đã lãng phí rất nhiều thời gian của ta. Giờ lại phải ứng cứu Hán Trung, chút thế chủ động vất vả giành được gần như chẳng còn. Hơn nữa ba sư huynh của ta đều rời đi, Thư Châu chẳng người lãnh đạo, sẽ nguy cơ bị quân Hoa tập kích. Cái việc bình định quân phản nghịch vốn là việc của hai huynh muội bọn họ, nhưng việc mình lại làm không tốt nên đã liên lụy đến Trường Sinh, khiến cho Trương Mặc rất áy náy. Việc của các ngươi vốn đã khó khăn rồi. Nhưng chưa để cho Trương Mặc nói hết thì Trường Sinh đã ngắt lời của nàng: Nếu chỉ là vận chuyển lương thảo một lần mà phải gọi cả 4 đại tướng và 3 sư huynh của ta thì quả là phí sức không đáng. Ta chưa hiểu lắm. Trương Mặc không hiểu ý Trường Sinh. Quyết chiến với Dương Thủ Lượng, Trường Sinh nhíu mày lại: Đừng thấy sư huynh và đại đầu của ta chưa đạt tới cảnh giới tử khí, nhưng họ mạnh hơn nhiều so với cao thủ tử khí thông thường đó. Họ không chỉ có tuyệt kỹ mà còn sử dụng thần binh lợi khí. Bất kể là Dương Thủ Lượng có bao nhiêu quân hay mời bao nhiêu yêu ma quỷ quái, chúng ta cứ đánh thẳng mặt. Nghe thấy Trường Sinh nói, Trương Mặc hít một hơi lạnh. Hành quân đánh trận không giống với cả tỉ thí giang hồ đâu, tuyệt đối không được nóng giận hấp tấp. Ta rất tức giận nhưng không hề hấp tấp đâu, Trường Sinh nhíu mày. Ngươi nên biết rằng không lâu trước đây Chu Toàn Trung đã lấy trộm kho bạc triều đình, thế lực đã lớn mạnh, đã bắt đầu công khai phản nghịch rồi. Hiện tại gần như toàn bộ Hà Nam đảo, Hoài Nam đảo, Giang Nam đảo đều ở trong tay quân phản nghịch. Đạo quân do Đồng Trần chỉ huy đã không thể đương đầu một mình. Vì vậy mà các ngươi phải nhanh chóng kết thúc chiến sự ở Hán Trung, sau đó hợp binh với tàn quân của Đồng Trần để đối phó với Chu Toàn Trung và Tôn Nho. Trương Mặc không nói gì sau lời nói của Trường Sinh, bởi vì những gì hắn nói đều là sự thật. Trường Sinh lại nói tiếp: Ta biết là trong mắt ngươi, thời cơ quyết chiến chưa chín muồi. Trong mắt Dương Thủ Lượng cũng là như vậy. Nhưng Dương Thủ Lượng có thể chờ đợi, còn chúng ta thì không. Nếu còn chần chừ nữa, tàn quân của Đồng Trần sẽ bị Chu Toàn Trung và Tôn Nho hợp lực tiêu diệt. Ngươi nói rất có lý. Trương Mạc gật đầu nghiêm túc. Trường Sinh lại tiếp tục nói: Không phải là ta bốc đầu muốn quyết chiến, mà là quả thật tình hình không cho phép chúng ta trì hoãn thêm nữa. Càng trì hoãn thì chúng ta càng bất lợi. Triều đình không thể điều động quân lương cho các ngươi trong thời gian ngắn. Sau này các ngươi thu thập lương thảo làm sao vận chuyển về doanh trại? Ngươi nói rất đúng, Trương Mạc nói. Vậy ta sẽ tìm cách báo cho đại ca để họ chuẩn bị. Không cần báo trước làm gì, Trường Sinh lắc đầu nói. Khi người của chúng ta tập hợp đầy đủ thì cứ thẳng tiến về phía doanh trại của địch mà đánh. Khi mà chiến sự bùng nổ thì quân phản nghịch tất sẽ đến tiếp viện. Như vậy đại ca biết tin cũng sẽ không quanh tay đứng nhìn. Còn nếu báo trước thì đại ca chắc chắn sẽ bố trí. Và nếu bọn địch phát hiện bất thường thì bọn chúng cũng sẽ đề phòng. Được, nghe theo lời của ngươi, Trương Mạc gật đầu. Lại nói vào lúc này, khi mà thấy Trường Sinh đứng dậy chuẩn bị rời đi, Trương Mạc vội vàng giật tay hắn lại nói: Ngươi định đi ngay sao? Lúc này thì Trường Sinh đã sắp xếp lại suy nghĩ, trong lòng cũng đã có kế hoạch sơ bộ cho những việc sắp tới. Mặc dù áp lực vẫn còn rất là lớn, nhưng hắn không còn phải đau đầu vì cái việc hại dân lành nữa. Thấy Trương Mạc kéo mình lại với nụ cười trên môi, hắn cứ ngỡ nàng không đỡ để mình đi, trong lòng bỗng dâng lên một niềm vui khó tả. Sợ người khác thấy cảnh thân mật này, hắn vội vàng ngó nghiêng xung quanh. Một vị vương gia thiên tuế mà mặc cái bộ đồ rách nát như thế này, chẳng phải bất mặt lắm sao? Trương Mạc cười nói. Nghe Trương Mạc nhắc, Trường Sinh mới sực nhớ ra là mình vẫn đang mặc bộ quần áo cũ rách. Nghĩ đến việc vừa rồi là hiểu lầm ý của nàng, hắn bối rối gãi đầu cười gượng. À, ta suýt nữa thì quên mất. Trương Mạc lúc này đi đến bên xe lương gần đó, lấy bộ quần áo và túi đồ Trường Sinh đã thay ra, vừa giúp hắn mặc vào vừa nói: Lúc nãy ta suýt nữa hại ngươi, ngươi có trách ta không? Cái việc Trương Mạc tự tay mặc áo cho mình khiến cho Trường Sinh căng thẳng. Bởi cử chỉ thân mật này thường chỉ xuất hiện giữa những người vợ chồng. Vì tâm thần dao động nên hắn không hiểu ý của nàng. Hại ta ư? Khi mà Trương Mạc vẫn còn đang suy nghĩ cách diễn đạt thì Trường Sinh đã hiểu ra. À, ta hiểu rồi. Ý của ngươi là lúc ta đang phân vân có nên để dân lành chết theo đoàn vận đương hay không, ngươi đã chọn ủng hộ ta sao? Trương Mạc gật đầu. Chuyện đó không sao đâu, Trường Sinh vẫy tay liên tục. Ý tưởng là ta nghĩ ra, quyết định cũng là ta đưa ra. Ngươi không hề xúi giục gì, chỉ là ủng hộ lựa chọn khó khăn của ta trong tình thế bất đắc dĩ mà thôi. Trương Mạc mỉm cười gật đầu. Nàng hơn Trường Sinh tới 8 tuổi. Lý do nàng cảm mến hắn ngoài việc hắn trọng tình nghĩa, còn là bởi vì hắn rất là thông minh. Giao tiếp với người thông minh luôn là điều thú vị, bởi họ luôn hiểu đúng suy nghĩ của mình và đưa ra phản hồi phù hợp. Thật ra thì cái sự đôn hậu chưa bao giờ là phẩm chất tốt đẹp. Nó chỉ tốt hơn cho kẻ tâm địa không ngay thẳng một chút mà thôi. Ở bên người đôn hậu tuy là yên tâm, nhưng lâu dần sẽ cảm thấy như là đàn gảy chai tai trâu. Hơn nữa người đôn hậu thường chậm chạp, không quyết đoán, khó sẽ có những hành động nhiệt huyết như là xả thân vì nghĩa. Vừa cài khuy áo, Trường Sinh vừa nói: À, thật ra thì ta cũng lo ngươi sẽ thất vọng về ta. ta không phải là không biết nặng nhẹ, cũng không phải là không biết nên quyết định như thế nào, nhưng ta không thể vượt qua được rào cản trong lòng mình. Ta biết là lòng nhân từ này từ nay về sau mang đến cho ta rất nhiều rắc rối. Ví dụ như là nếu địch dùng dân thường làm lá chắn khi mà tấn công thành, ta liệu rằng có bắn tên hay không? Nếu địch vây thành, bẫy ta đến cứu, ta cứu hay không cứu? Ta biết tất cả chứ, nhưng không nỡ hại người vô tội. Ngươi yên tâm đi, nếu thực sự bị dồn vào đường cùng, ta sẽ không do dự vô ích đâu. Tất nhiên rồi, ngươi chưa từng khiến ta thất vọng, cũng chưa từng phụ lòng những người tin tưởng ngươi mà. Trương Mạc vừa chỉnh lại vạt áo cho Trường Sinh vừa nói. Nhưng ngươi vẫn còn trẻ, trải nghiệm chưa nhiều, đôi khi tâm trạng dao động cũng là chuyện bình thường mà thôi. Trương Mạc dừng lại một chút rồi tiếp tục nói. Mà nói thật lòng, ngươi đã rất ổn định rồi, đôi khi có chuyện không hiểu cũng đừng tự trách hay là tức giận gì. Trưởng thành cũng cần thời gian mà. Nếu ngươi chưa đầy 20 tuổi đã đạt tới đỉnh cao, không còn gì băn khoăn nữa, thì những người 3-40 tuổi, 5-60 tuổi sẽ nghĩ sao chứ? Nói ra mới rõ, bàn luận thì mới thông. Hai người cởi mở tâm sự, Trường Sinh cảm thấy mây đen trong lòng tan biến, thở thôi cũng thấy nhẹ nhõm hơn. Hắn định nói rằng có ngươi thật tốt, nhưng ngại ngùng không thốt ra được, do dự mãi cuối cùng chỉ thốt lên: dẫn quân đánh trận nguy hiểm, ngươi nhất định phải cẩn thận đó. Những lời tương tự Trường Sinh gần như lần nào gặp cũng nói. Trương Mặc không những là không thấy phiền lòng mà còn cảm động, cười vỗ nhẹ lên ngực áo, ý bảo chiếc áo thiên tằm hắn tặng nàng luôn mặt ở bên trong. Cử chỉ tưởng chừng vô nghĩa của Trương Mặc lại khiến cho Trường Sinh tim đập loạn nhịp, vội vàng quay mặt đi chỗ khác để đỡ chữa ngượng. Trước đây hắn không có ý niệm gì về phụ nữ, cũng không hiểu từ lúc nào lại nảy sinh những suy nghĩ kỳ lạ. Thực ra nói lạ cũng chẳng lạ, chỉ là hắn tự thấy lạ mà thôi. Có lẽ như Tam Sư Huynh đã nói, nam đại đương hôn nữ đại đương giá, hình như hắn đã lớn thật rồi. Thay quần áo xong, Trương Mặc lại lấy lương khô và nước uống ép Trường Sinh ăn no rồi mới cho đi. Trường Sinh thì rất thích cái mùi hương lan ở trên người của Trương Mặc. Có nàng ngồi bên cạnh, với hắn vừa là niềm vui vừa là cực hình, bởi hắn luôn không kiềm chế được những suy nghĩ vẩn vơ trong lòng. Đang vừa ăn vừa nghỉ ngơi, Trương Mặc bèn lên tiếng: mà ngươi nói đúng đó, bất kể thời cơ đã chín mùi hay chưa, chúng ta đều phải quyết chiến, quyết chiến sớm. Nhưng ngươi phải chuẩn bị tinh thần. Các đạo hữu tam thanh sau khi tỉ thí hầu hết đã về cung quán, chỉ còn lại vài vị thượng thanh tông đi theo quân đội. Cao thủ tử khí chỉ còn lại 6-7 người, trong khi ở bên phe của Dương Thủ Lượng mời được ít nhất là 50 cao thủ tử khí. Trường Sinh lại định hỏi là tại sao lại có nhiều cao thủ tử khí như vậy, nhưng nghĩ lại lại thôi. Bởi vì lãnh thổ Đại Đường rộng lớn, khắp nơi đều có long ẩn hồ tàng. Chỉ riêng biển Đông mênh mông thôi đã có vô số cao thủ tử khí, huống chi là Dương Thủ Lượng còn mời bừa bãi bất kể là người hay là yêu quái. Cũng chỉ là một lũ ô hợp, chỉ là đồ bỏ đi mà thôi. Trường Sinh đọc nhiều sách sử ở trong thành Trường An. Câu nói này là câu cửa miệng của Quan Vân Trường thời Tam Quốc. Thấy được Trường Sinh có sự tự tin như vậy, Trương Mặc không dội gáo nước lạnh, bởi vì hắn đã trải qua nhiều trận chiến khốc liệt và luôn toàn thắng, chưa từng thất bại. Hắn có tư cách để ngạo mạn. À, ngoài ra quân phản nghịch vẫn còn chủ lực, binh lực gấp đôi ta đó. Trương Mặc lại nói: không sao, bắt giặc trước bắt vua, quân tan như núi đổ. Trường Sinh nhướng mày nói. Quả thực là Trương Mặc rất thích khí phách ngút trời của Trường Sinh, nhìn hắn bằng ánh mắt đầy sự ngưỡng mộ. Trường Sinh nhét miếng lương khô cuối cùng vào trong miệng, uống ngụm nước rồi nói: thôi được rồi, ta phải đi, muộn nữa đại đầu có thể rời Trường An mất. Nếu như là không tìm thấy hắn, cũng sớm quay trở về đó, Trương Mặc dặn dò. Không được, Trường Sinh lắc đầu nói. Ngươi biết hắn lợi hại thế nào đâu. Thật ra ngươi cũng không biết chúng ta mạnh đến đâu. Ngươi cứ yên tâm đi, ta dám đánh là có nắm chắc phần thắng. Ngươi lấy tự tin từ đâu ra vậy? Trương Mặc nghi hoặc. Tạm thời ta không nói. Trường Sinh cười rồi gọi Hắc công tử đến, leo lên lưng ngựa. Yên tâm, trước khi trời sáng ta sẽ quay trở về. Trương Mặc vẫy tay cười tiễn biệt. Vừa định giật cương phi ngựa, Trường Sinh chợt nhớ ra điều gì, liền xuống ngựa tìm một đoạn cây dài khoảng 5 tấc trẻ làm đôi, rót linh khí vào rồi đưa cho Trương Mặc. Vật tin bằng linh khí ta tặng, ngươi trước dùng rồi. Hai thanh gỗ này ngươi cất cho kỹ, có việc thì bẻ một thanh, nếu tình thế nguy cấp thì bẻ cả hai, nhớ bẻ lần lượt kẻo ta nhầm. Trương Mặc vốn biết Trường Sinh cẩn thận chu đáo, không thấy phiền hà mà cười cười nhận lấy hai thanh gỗ. Trường Sinh lên ngựa giật cương lên đường. Mặc dù trời đã tối nhưng mà để đảm bảo an toàn, hắn không vội vàng thúc ngựa bay lên. Chỉ sau khi chạy được khoảng 100 dặm mới kết nối linh khí với Hắc công tử, nhẹ nhàng rời mặt đất lao về phía bắc. Trường Sinh không nói khoác đâu, trận chiến này hắn nắm chắc phần thắng, bởi vì hắn vẫn còn chưa dùng đến miếng nghịch lân, vũ khí sát thủ thực sự của hắn. Nếu không thể thắng bằng sức mạnh, hắn sẽ dùng nó để triệu hồi Thanh Long, thay đổi cục diện. Đường đi thì không có chuyện gì cả. Đến thành Trường An thì đã là canh ba. Vừa đến cổng phủ đã nghe thấy tiếng của Bạch cô nương. Khác với cả tiếng kêu bình thường, lần này là âm thanh trầm thấp như là tiếng người ngáp dài, không có ý nghĩa gì đặc biệt cả. Bạch cô nương còn ở đây có nghĩa rằng đại đầu chưa đi. Trường Sinh yên tâm phần nào, gật đầu với người gác cổng, dặn dò hãy chăm sóc Hắc công tử, rồi hắn đi thẳng vào trong nội phủ. Trong phủ tràn ngập mùi hăng nồng. Trường Sinh thì không lạ gì với cái mùi này, đó là cái mùi bạc nóng chảy. Trước đây ở ngự sử đài, hắn đã từng sai nghĩa đại đầu nấu bạc thành thỏi lớn. Không cần phải nói, lúc này đại đầu đang nấu bạc trong phủ. Theo mùi đi đến đông viện thì quả nhiên thấy đại đầu đang chỉ đạo mọi người đúc bạc. Gia tộc họ Ni vốn giàu có ngang triều đình, nghi trác khi đi thì mang theo một phần. Trường Sinh sau đó lại quyên góp một phần cho triều đình. Khi Tống Tài đến Tây Vực theo Ni Trác, hắn lại đưa theo 10 triệu lượng, phần còn lại thì giao cho nội vụ phủ. Gia sản lớn đến mấy thì cũng không chịu nổi cách tiêu xài này. Số còn lại không nhiều, hắn giao lại hết cơ nghiệp của gia tộc họ Ni ở các nơi cho Trương Mặc bổ sung quân nhu, chỉ giữ lại 1 triệu lượng để phòng thân. 1 triệu lượng này thì coi như là vốn liếng cuối cùng. Sợ bị trộm cướp, đại đầu đem nấu thành thỏi lớn vài trăm cân. Đại đầu lúc này lại không ngờ Trường Sinh đột nhiên trở về. Vương gia, sao vương gia lại về thế? Ngươi chuẩn bị thu xếp đi, theo ta đi một chuyến. Trường Sinh nói. Đi đâu vậy? Đại đầu dụi mắt đỏ hoe vì khói bạc. Đến Hán Trung, giúp Trương chân nhân đánh nhau thôi. Trường Sinh đáp. Vương gia chờ một chút được không? Sắp xong rồi. Đại đầu nói. Được, cho ngươi nửa canh giờ. Trường Sinh nói rồi hỏi thêm. Cũng được, cho ngươi nửa canh giờ. Trường Sinh nói rồi hỏi thêm. Mà ngươi chưa vào gặp Hoàng thượng chứ? Chưa kịp. Đại đầu đáp. Vậy ta sẽ tự đi. Ngươi thu xếp nhanh lên, ta về là đi ngay đó. Trường Sinh quay đi. Lại nói sau biến cố kinh thiên động địa lần trước, hoàng thành canh phòng vô cùng nghiêm mật. Trường Sinh cũng không muốn tỏ ra kiêu ngạo vì lập công vượt quá lễ nghi, nên dừng lại ở cổng cung, nhờ cấm quân vào bẩm báo. Biết hoàng thượng giờ như chim sợ cành cong, sợ nửa đêm vào yến kiết sẽ làm hoàng thượng giật mình, Trường Sinh bảo cấm quân nhắn thêm một câu, chỉ nói rằng có tin vui muốn báo gấp. Giờ này hoàng thượng chắc đã ngủ từ lâu, nhưng Trường Sinh xin vào yết kiến thì hắn không thể không tiếp, liền vội vàng triệu kiến và cho phép hắn cưỡi ngựa vào cung. Trường Sinh đang vội nên là không khách khí từ chối, trực tiếp lên ngựa phi nhanh vào cung. Hoàng thượng thì không giấu giếm cái sự trọng dụng và ưu ái dành cho Trường Sinh, thậm chí đứng ngay ngoài cửa cung điện ngóng chờ. Vừa thấy Trường Sinh cưỡi ngựa đến, Ngài và vội vàng được Chu Công Công đỡ xuống thềm bước ra nghênh đón. Trường Sinh thấy vậy thì vô cùng hoảng hốt, liền lập tức xuống ngựa tiến lên cúi mình hành lễ. Thần bái kiến hoàng thượng, nửa đêm kinh động, tội đáng chết vạn lần, cúi xin hoàng thượng xá tội. Ái Khanh là cánh tay trụ cột của trẫm, khổ cực lập công, nào mau vào điện nói chuyện. Hoàng thượng nghiêng người giơ tay mời. Trường Sinh là tự nhiên không dám đi trước mà khom lưng giơ tay mời hoàng thượng tiến vào trước. Dù hắn có công lao to lớn, dù hắn vất vả thật, hoàng thượng cũng biết ơn hắn là thật, nhưng chính vào lúc này càng phải giữ lễ tiết. Công lao lấn át chủ nhân là điều tối kỵ của bề tôi, nếu là lúc này sơ suất chút lễ nghi tất sẽ bị hoàng thượng ghi hận. Nói thẳng ra là hoàng thượng có thể không coi hắn là bề tôi, nhưng hắn không thể thực sự coi hoàng thượng như huynh đệ được. Vào điện rồi, hai người phân thân quần an tọa. Thấy Trường Sinh mặt mày phong trần, hoàng thượng liền vội vàng sai Chu Công Công thông báo ngự thiện phòng chuẩn bị tiệc đêm. Nội thị vốn cao có 3 tổng thái giám, nhưng Chu Công Công sau khi mà hoàng thượng được cứu thì đã được Trường Sinh nhắc nhở kịp thời, bày tỏ lòng trung thành, nên là rất được hoàng thượng tín nhiệm. Chỉ vì quá được tín nhiệm nên là Chu Công Công giờ đây luôn bị hoàng thượng giữ bên cạnh, gần như hình với bóng, khiến cho ông ta không được nghỉ ngơi, tinh thần thể xác khá mệt mỏi. Khi mà Chu Công Công rời đi, Trường Sinh nói ngắn gọn, báo với cả hoàng thượng rằng hắn đã tìm được Quy Linh Châu, có thể nhìn xuyên qua mặt đất tìm bảo vật. Thực ra thứ đó không gọi là Quy Linh Châu mà là Miết Bảo, nhưng Miết Bảo nghe không hay nên phải đổi tên cho đẹp. Trường Sinh chỉ nói việc Miết Bảo với hoàng thượng, nói rằng đã nhờ ba sư huynh giúp tìm vàng bạc vô chủ để bổ sung cho hộ bộ. Còn cái việc đào mộ quật mã vương tộc triều triều trước thì không nhắc tới. Làm bề tôi mà phải có dũng khí gánh vác trách nhiệm, không thể để hoàng thượng có bất kỳ một tì vết đạo đức nào, tránh bị bọn văn nhân hổ lậu, kẻ sĩ đạo đức giả chê trách. Trường Sinh tấu lên việc này cũng chủ yếu là để yên lòng hoàng thượng, không để cho hoàng thượng lúc nào cũng lo lắng về tiền bạc. Ngoài ra thì cũng là để biểu dương công lao của ba sư huynh. Phải biết rằng Lý Trung Dung, Trần Lập Thu đều là không phạm triều đình. Trần Lập Thu còn giết chú của hoàng thượng. Trước đây hoàng thượng xá tội cho họ là nhờ mặt mũi Trường Sinh. Giờ phải để hoàng thượng biết Trần Lập Thu cảm kích ơn xá tội, nên là luôn nỗ lực lập công báo đền. Ai cũng thích nghe lời hay ý đẹp, hoàng thượng cũng không ngoại lệ. Mà Trường Sinh thì cũng rất giỏi nói những lời hay. Trước tiên nói ba sư huynh thì rất là cảm kích thế nào, sau đó nói Quy Linh Châu là bảo vật trời cho, cái việc thu được đó là điểm lành trời ban cho đại đường, mà dưới sự dẫn dắt minh quân thì đại đường trung hưng chỉ là trong nay mai. Trường Sinh tự cho mình cũng không tin những lời lịnh hót này, nhưng chẳng còn cách nào, làm bề tôi mà, bất cứ lúc nào cũng không được nói những lời khó nghe với hoàng thượng. Huống chi lúc này yêu ma nổi lên khắp nơi, vận nước suy yếu, càng không thể nói thật với hoàng thượng. Nếu lúc này nói với cả hoàng thượng rằng đại đường sắp diệt vong, ngài sắp hết làm hoàng thượng rồi, thì e rằng hoàng thượng sẽ khóc ngất tại chỗ. Sau khi mà nói xong chuyện tiền bạc thì Trường Sinh lại tấu cái việc chiến sự Hán Trung. Chỉ nói là do triều đình cắt nguồn quân lương, đây là Trương Thiện đành phải quyết chiến sớm với cả quân phản địch. Mà trận này hắn sẽ dẫn đại đầu và mọi người ra sức giúp đỡ, tất diệt phản quân, bình định Hán Trung. Trong lúc trò chuyện thì Chu Công Công mang hộp thức ăn đêm tới, dù nghèo cũng không đến lượt hoàng thượng. Trong ngự thiện phòng lúc nào cũng có người trực, ở trên bếp luôn có cháo và điểm tâm sẵn. Trường Sinh thực sự đói, không khách khí nữa, hắn nhận lấy điểm tâm và cháo chén từ Chu Công Công, vừa ăn ngấu nghiến vừa nhanh chóng trình bày, nói rằng là Long Hồ Sơn nhiều đời chịu ơn hoàng thượng, Trương Thiện và Trương Mặc huynh muội trung thành báo quốc thế nào. Sau khi bình định Hán Trung sẽ lập tức tiến quân về phía đông, rồi tiếp quản binh mã của Đồng Trần và tiếp tục đánh Tôn Nho và Chu Toàn Trung. Với Đồng Trần thì Trường Sinh cũng không nói xấu gì cả, mà chỉ nói rằng họ có lòng báo quốc, nhưng lòng dạ thuận lương. Lấy mình suy người, không biết quỷ kế của địch, nên là không thích hợp dẫn quân đánh trận. Cũng bởi vì hoàng thượng ăn ít nên là Chu Công Công mang đồ ăn đêm không nhiều. Vừa thấy Trường Sinh ăn xong vẫn là chưa no, hoàng thượng liền tự tay đưa bát cháo sen của mình cho Trường Sinh. Trường Sinh thực sự là chưa no, nhưng mà thấy hoàng thượng đưa bát cho mình thì lập tức tỉnh ngộ, vội vàng đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, nghiêm trang từ chối, nói rằng tôn ti phải có trật tự, trời đất phải có thứ bậc, hắn không dám vượt lễ tiết. Dù là hoàng thượng miệng nói chỉ là bát cháo thôi, không cần làm quá, nhưng mà trong lòng càng thêm quy mến Trường Sinh hơn. Nói lớn thì hành động này của Trường Sinh là giữ đúng bổn phận, còn nói nhỏ là chỉ biết điều, không đụng vào thứ không phải của mình. Dù trong miệng nói có tôn ti trật tự, nhưng trong lòng Trường Sinh lại nghĩ khác. Hắn không biết mình là ai chuyển thế, nhưng biết hoàng thượng không đáng nhận hắn quỳ lại. Không đáng. Chính vì biết rõ điều đó, nên là cái lời nói tôn ti đó cũng cảm thấy hơi bị nịnh hót. Ăn xong tiệc đêm, nói xong chính sự, Trường Sinh lại cùng hoàng thượng bàn luận về thời kỳ thịnh trị sắp tới, sau đó mới đứng dậy cáo lui. Hoàng thượng lại tự mình đưa tiễn. Ngài thực sự là càng ngày càng quý mến Trường Sinh hơn. Phải biết rằng Trường Sinh là do ngài một tay đề bạt, thuộc về nhân tài do ngài phát hiện. Hơn nữa Trường Sinh thực sự có thể gánh vác trọng trách, chia sẻ nỗi lo với vua. Điểm quan trọng nữa là Trường Sinh luôn mang đến tin tốt cho ngài. Ai cũng thế, đều thích nghe tin tốt cả. Nếu một bề tôi hôm nay chạy đến báo là giặc nổi khắp nơi, ngày mai lại ở hô hoàng hà vỡ đê, rồi ngày kia thì lại nói xấu đại sự không ổn, như vậy hoàng thượng sẽ nghi ngờ kẻ này có phải là sao xấu đầu thai hay không. Rời hoàng cung trở về vương phủ, Đại Đầu lúc này đã thu xếp xong xuôi, hai người lập tức lên đường đi về phía nam. Ra khỏi thành Trường An, Đại Đầu liền ra lệnh cho Bạch Cô Nương vỗ cánh bay thấp. Trường Sinh bèn nhân cơ hội nói tình hình hắn chung cho Đại Đầu biết để nắm rõ. Nghe lời của Trường Sinh thì Đại Đầu lập tức máu nóng sôi lên. Dù là trước đây đã trải qua không ít trận chiến đẫm máu, nhưng tham gia đại chiến vẫn là lần đầu. Bốn người họ đều được hoàng thượng phong làm đại tướng quân. Nay quốc gia lâm nguy, lên trận giết giặc, dẹp loạn phản nghịch, chính là trách nhiệm và bổn phận của họ. Lúc này Trường Sinh trong lòng cũng đang rất là xúc động. Nói thật lòng thì đại đường hiện tại thực sự khó khăn chồng chất, nguy cơ sụp đổ. Muốn lật được tình thế, xoay chuyển được càn khôn là khó khăn vô cùng. Nhưng là đàn ông mà, không thể chỉ chọn việc nhẹ, tránh việc khó. Đánh bài ngon không tính bản lĩnh, đánh bài xấu mà thắng mới gọi là tài năng. Cho đến lúc rạng đông thì Trường Sinh và Đại Đầu đã vội vã trở về. Vì Thư Châu gần Hán Trung, ba đổ lỗ đã đón được Lý Trung Dung tới. Lý Trung Dung lần này lại mang theo một chiếc hòm lớn, ở bên trong chắc chắn là các loại ám khí và hỏa khí. Vừa thấy Trường Sinh định tới nói chuyện với Lý Trung Dung, ba đổ lỗ vội vàng ngăn cản lại. Này này, lão ngụ, đừng có lại gần. Cái lão nhị đệ chế tạo không đáng tin đâu, trên đường tới suýt nữa đã nổ đấy. Ba đổ lỗ xuất phát từ thiện ý, nhưng Trường Sinh tự nhiên không sợ, cười với cả ba đổ lỗ rồi đi tới nói chuyện với cả Lý Trung Dung. Trong hòm của Lý Trung Dung toàn là quả cầu đá lớn cỡ nắm tay, bên trong chứa thuốc nổ. Thứ này trông rất giống là chấn thiên hỏa lôi, đều có thể nổ gây thương tích, chỉ có điều kích thước nhỏ hơn nhiều. Mặc dù là Đại Đầu là thuộc hạ của Trường Sinh, nhưng lần này tới trợ chiến không phải trách nhiệm của hắn, mà chỉ là giúp huynh muội bọn họ, nên là Trương Mạc chủ động tới chào và cảm ơn Đại Đầu. Sau bữa sáng thì mọi người nằm nghỉ ngơi, đại chiến sắp tới phải dưỡng sức cho đủ. Cho đến giờ thân buổi chiều, Trần Lập Thu và Dương Khai cuối cùng cũng tới. Thực ra thì bọn họ lên đường sớm hơn Trường Sinh và ba đổ lỗ, nhưng Hà Bắc Đạo cách đây gần 3.000 dặm. Mọi người từ canh hai mới từ Doanh Châu xuất phát, thúc ngựa phi nước đại. ba con ngựa huyết hãn mã đều đổ mồ hôi đầm đìa, gần như đều kiệt sức. Lúc này mọi người đã tề tiệu, Trường Sinh lập tức bắt đầu sắp xếp ý. Trước tiên là xác định thời điểm ra tay. Binh lính thường là ban đêm bị quáng gà, trong khi mọi người bên ta đều có tu vi linh khí, nên là sau khi trời tối là thời cơ tốt nhất. Cũng bởi vì phía địch ngoài lượng lớn binh lính bình thường còn có không ít yêu tà yêu quái, không loại trừ có khả năng có loài có thể bay lượn, nên là cần phải nghĩ trước cách đối phó. Dù bên ta đã có Bạch Cô Nương và Hỏa Kỳ Lân, hai con vật có thể bay, nhưng Bạch Cô Nương chưa trưởng thành, còn ba đầu lỗ không thể khống chế tốt Hỏa Kỳ Lân. Nhiệm vụ đối phó với cả phi cầm của địch thì đặt lên vai của Trần Lập Thu. Bạch Cô Nương của đại đầu và Hỏa Kỳ Lân của ba đầu lỗ chỉ có thể yểm trợ bên cạnh. Về bố trận bày binh, Trường Sinh không tốn nhiều tâm tư, trực tiếp thì cứ toàn quân xuất kích. Khi mà lâm trận thì tất cả phải nghe theo hiệu lệnh của hắn. Trước thực lực tuyệt đối thì mọi mưu kế đều thừa. Ở trận này là quyết chiến, không ai được giấu giếm, ra trận sớm hay muộn cũng không khác bản chất là mấy. Trường Sinh nói xong ý tưởng của mình, Trương Mặc và mọi người không có ý kiến gì cả. Mọi người sau đó chia nhau nghỉ ngơi, lặng lẽ chờ đợi đêm xuống.